Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược lái Cullinan dừng lại tại chỗ đậu xe trên phố đồ cổ. Bên cạnh vừa lúc là một chiếc xe buýt. Tài xế xuống xe nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tần Dược dừng ở bên cạnh hắn thì tất cả đều trợn tròn mắt. Đợi đến khi Tần Dược xuống xe rời đi, tài xế này mới vội vàng lên xe. Cẩn thận rời chiếc xe này đi. Đây không chỉ là sợ mình đụng vào xe đối diện, mà còn sợ lỡ như du khách nào đó trên xe không có mắt nhìn đụng phải xe này, đến lúc đó sẽ không thể đền nổi. Wow, hiện tại kẻ có tiền đều biết điều như vậy sao? Còn tới chỗ này để chơi? Tài xế này lắc đầu. Một tài xế bản địa khác lập tức nói tiếp. Nhìn là biết du khách tới từ nơi khác. Vị này chính là đại sư nổi danh hàng thành chúng tôi. Tính toán vô cùng chuẩn. Còn biết vẽ bùa. Một tấm bùa bán hơn chục ngàn đấy. Khá lắm. Cục vật giá không có quản sao? Người ta làm phù thật. Quản cái gì mà quản? Nếu như anh bị hư thận thì có thể đi mua dưỡng thận phù. Rất nổi tiếng, tài xế này sờ lên phần eo của mình. Do dự một chút, cuối cùng cũng đi vào trong đường phố. Lúc này, Tần Dược đã về tới trong cửa hàng. Phương Minh Húc đang bận rộn ở một bên. Ngược lại là tiểu tử lại đang ăn bánh ngọt cùng với một cô gái lạ lẫm. Nhìn thấy Tần Dược tiến đến, cô gái này liền vội vàng đứng lên. Khách quý ngồi trước, tôi cần buộc tóc thay quần áo. Cô gái này sững sờ rồi gật đầu. Sau đó ngồi xuống, sau đó cô liền thấy. Tần Dược mặc một thân đạo bào. Ngón tay cuộn cuộn một cái liền búi mái tóc dài của mình lên trên đầu. Vô cùng chỉn chu, nhìn động tác thì có vẻ thật sự là một người tu hành nhiều năm. Cảm giác kính nể bỗng sinh ra ở trong lòng. Không bao lâu sau, Tần Dược liền ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Tiểu tử vừa cười vừa nói. Ông chủ, vị khách hàng này tên là Đỗ Hiểu Hàm, là fan của ngài, đến từ Hải Tây. Tần Dược gật gật đầu. Đỗ Hiểu Hàm tiểu thư. Xin chào, xin chào. Tần đại sư, tôi tới tìm anh là muốn anh giúp tôi một chút. Đỗ Hiểu Hàm vừa nói xong câu đó, nước mắt lập tức chảy xuống. Đây là sự thực gặp phải chuyện. Cô đừng khóc, nói với tôi một chút. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Hiểu Hàm nức nở, giọng nói có chút nghẹt ngào. Tần đại sư, tôi là sau khi xem buổi trực tiếp của anh hôm qua. Sau đó mua vé xe tới ngay trong đêm. Nửa năm trước, tôi đã chia tay cùng bạn trai cũ. Lúc ở cùng nhau, hắn đối với tôi rất tốt. Nhưng mà dần dần tôi lại phát hiện ra hắn không thích hợp. Ăn uống cá cược chơi gái, mọi thứ đều dính, cái khác đều còn có thể. Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ tới chuyện chơi kỹ nữ. Sau khi biết được, tôi thực sự nhịn không được mà náo loạn một trận rồi chia tay. Không nghĩ tới, sau khi tôi tuyên bố chia tay, hắn bắt đầu dùng video ở chung với tôi để uy hát, y, ế, pê tôi. Bắt tôi phải đưa tiền cho hắn. Tôi thật sự sợ hãi. Tôi không muốn thân bại danh liệt, cho nên nén giận, nhưng mà hắn cứ luôn làm cho mọi việc trở nên trầm trọng thêm. Tôi không có tiền, hắn còn muốn, tôi mỗi ngày làm việc đều không chuyên tâm. Công ty đã sa thải tôi rồi. Tôi cũng không muốn để cho ba mẹ của tôi biết. Tôi thật sự là đã rơi vào đường cùng rồi. Nếu như hắn không lấy được tiền thì sẽ uy hát, y, ế, pê tôi. Còn để cho tôi làm một số thẻ tín dụng và cầy tiền cho hắn. Tôi biết thứ này chính là không đáy nên đã từ chối. Hắn liền nói sẽ phát video của tôi lên trên mạng. Hắn còn phát cho tôi một cái địa chỉ trên internet. Tôi ấn mở. Thật sự có tôi, cô sụp đổ rồi khóc lớn. Cô không biết, trang web này rốt cuộc có đến bao nhiêu người sử dụng đang xem. Có phải là có người quen biết, cô cũng đã nhìn thấy rồi hay không? Điều mấu chốt nhất là, cô không dám báo cảnh sát. Càng sợ sẽ khiến cho mọi người đều biết. Tần đại sư, anh mau cứu tôi, mau cứu tôi. Cô trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần Dược nhấc tay lên một chút, đối phương cũng không quỳ nổi nữa. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần như thế, 500 đồng, đảm bảo cô sẽ hài lòng. Đỗ Hiểu Hàm liên tục gật đầu. Có thể, đều có thể. Đại sư, anh có thể quét hoa bay không? Nếu như không được, tôi sẽ đi mượn bạn bè. Tần Dược đã hiểu, đối phương thật sự rất thảm, mà không phải là thảm bình thường. Đã đến mức phải chạy tới đây nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng mà cô nhất định phải giao số tiền này. Có thể dùng hoa bay. Được, cô xoa xoa nước mắt. Dùng hoa bay quét 500 đồng qua. Có ảnh chụp của bạn trai cũ của cô không? Không có, nhưng tôi có thể tìm trên vòng bạn bè. Tìm một cái đi. Được, không bao lâu sau, Đỗ Hiểu Hàm đã tìm được ảnh chụp rồi giao cho Tần Dược. Tần Dược nhìn một chút. Đây là một tấm ăn đồ nướng và uống bia. Về thời gian là 3 ngày trước. Xem ra cuộc sống tạm bợ này còn rất tiêu sái. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển. Xem xét cuộc đời của con người này. Cách chương.